Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1377, chương 1377, nói sai. Converter Dung Kiều cảm ơn Johnson tặng đậu và Tam Lót đề cử nguyệt phiếu đến tan việc thời. Gian, khoa cấp cứu dần dần lu bù lên, đi tới khoa cấp cứu thời điểm, Chu Lập Đào đang tra thể. Ba người vậy không quấy nhiễu, lẳng lặng chờ, Trịnh Nhân hơi khá hơn một chút, nội tâm chỗ sâu nhất vậy cổ tử phối hợp không keo kiệt sức lực dâng lên. Bất quá sau đó nhớ tới Tạ Y Nhân gió xuân vậy so ra kém mỉm cười trước mặt. Lại thủy triều vậy lui xuống, ông chủ Trịnh, Tô, Vân Ca Nhi, có chuyện gì? Chu Lập Đào chen lấn khiết ra mềm miễn rửa tay một cái keo ở trên tay. Vừa dùng tiêu chuẩn 6 bước rửa tay pháp rửa tay, một bên hỏi, buổi tối đi ra ngoài ăn phần cơm, có thể mời xuống giả không? Tô Vân hỏi, à, Chu Lập Đào thật là muốn đi ra ngoài, nằm viện tổng, là nhất đắng cay công tác, khoa cấp cứu nằm viện tổng, là nằm viện tóm lại nhất, nhưng mà chính vì vậy, muốn xin nghỉ khó hơn lên trời. Sốt cao 39 độ cũng rất khó xin nghỉ, thì chớ nói đi ra ngoài ăn uống vui đùa. Vậy không quản ngươi, Tô Vân lấy được kết quả mong muốn, vỗ một cái Chu Lập Đào bả vai, cười nói, chờ ngươi ra tù ngày đó, cho ngươi bày rượu chúc mừng một chút. Chu Tổng, uống nhiều ít, một chai rượu trắng không thành vấn đề. Chu Lập Đào hào khí can vân. Tô Vân cười híp mắt nhìn hắn. Bác sĩ, nơi này là cấp cứu đi. Một cái 20 hơn tuổi đẹp đẽ chàng trai đẩy xe lăn hỏi. Nhìn chung quanh không chỗ nào không có mặt dấu hiệu. Mấy người cũng thói quen. Ở xa lạ chỗ ngồi, sẽ có xa lạ vấn đề. Cho dù dấu hiệu như thế nào đi nữa rõ ràng. Hỏi một câu cũng là nhân chi thường tình. Nóng này không tốt y hộ sẽ âm thầm oán thầm. Có phải hay không mù, nhưng chỉ cần cảm động lây, liền sẽ hiểu cái này cũng là bình thường. Chỉ là mỗi ngày người hỏi đường quá nhiều, quả thực hơi mệt chút. Thế nào? Chu Lập Đào phất phất tay, tỏ ý mình phải làm việc, để cho Tô Vân bọn họ đi. Trịnh Nhân liếc một cái ngồi trên xe lăn người nữ mắc bệnh. 23, 4 tuổi, trang có chút nồng. Che giấu thiên nhiên bản sắc, bất quá giá trị nhan sắc vẫn là rất tốt, nhưng Trịnh Nhân xem người mặt đầy gạch men, vậy không chú ý tới điểm này. Hệ thống mặt bản đỏ hô hô, phía trên rõ ràng đánh dấu hai cái đòi mạng chẩn đoán phía bên phải thâu noãn quản có thai tan vỡ. Mất máu tính bị sốc, phụ khoa có bận rộn, Trịnh Nhân không đi xen vào việc của người khác. Mà là và Tô Vân cùng đi qua người bệnh bên người. Bệnh viện sao? Có mình lưu trình. Loại bệnh này chỉ cần đi tới khoa cấp cứu, đi tới 912 khoa cấp cứu, 99, 999 cũng không có việc gì mà. Chỉ là làm một nội soi giải phẫu mà thôi. Vấn đề nhỏ, đau, người chậm một chút. Người phụ nữ kiều thanh kiều khí nói đến. Thật xin lỗi à, người hơi nhịn một chút, đã đến bệnh viện, người đàn ông dịu dàng nói đến, hai cái miệng nhỏ thật không tệ, hy vọng bọn họ hạnh phúc đi, còn như mình, vậy hy vọng mình hạnh phúc, nhưng mà vạn ác lão trượng nhân, nhất định chính là quan để boss lớn, còn sẽ 360 độ không góc chết đạt lâm súng máy bắn càn quét kỹ năng cái loại đó. Trịnh Nhân đi ra khoa cấp cứu, nhìn đế đô màn đêm buông xuống, sâu đậm thở dài, lão bản, sự nghiệp ngày càng đi lên, than thở có thể là không đúng. Tô Vân cười tới an ủi, buổi tối ăn cái gì? Trịnh Nhân không lời có thể nói, chỉ có thể tùy tiện tìm đề tài, để tránh qua qua khó xử, có thể không để cho mình muốn sự việc. Đó là tốt nhất, chỉ là đầu óc bên trong tựa hồ có một đại sự mà. Làm thế nào cũng không nhớ nổi, nếu không có liên quan tới lão trượng nhân đại sự, Trịnh Nhân thói quen là không suy nghĩ nhiều, nhưng ngày mai lúc này liền muốn gặp mặt, bây giờ có không nhớ nổi chuyện, đó không phải là đòi mạng sao? Hì hì, Tô Vân nghe Trịnh Nhân hỏi buổi tối ăn cái gì, cười vui vẻ, người sao, sẽ không không gì không thể. Nhà mình lão bản cũng giống như vậy, ngày hôm qua vẫn còn ở và thế giới đứng đầu giáo sư cùng nhau tham khảo chảy xiết cái này kinh điển. Vật lý học cuối cùng một khối mảnh ghép, ngày hôm nay liền ngu đần đi, không có chuyện gì à, đừng lo lắng à, Tô Vân không có nói rõ, nhưng vẫn là an ủi Trịnh Nhân một câu. Trịnh Nhân thở dài, lấy là Tô Vân nói đúng ngày mai muốn tham gia cổ phần Hạnh Lâm Viên sự việc. Vậy mặt mình căn bản không lo lắng có được hay không? Bành Giai nếu là không đồng ý, mình độc lập môn hộ đi ra ngoài vậy hoa không được bao nhiêu tiền. Bây giờ binh cường mã tráng, cho Bành Giai một miếng cơm ăn, có cái gì tốt lo lắng? Bỏ mặc đổi khách thành chủ vẫn là cưu chiếm thước ổ. Trịnh Nhân cũng không có gánh nặng trong lòng, mình mới là nòng cốt sức cạnh tranh. Nếu là không có giải phẫu livestream, Hạnh Lâm Viên cuối cùng liền sẽ biến thành bởi vì yêu. Cho nên mới không ngừng đốt tiền một cái trang web. Đốt tiền, vẫn là từng tờ tiền đi vào trong ném. Không phải một bó, một đống đốt cái loại đó. Căn bản không có lớn vốn chịu vốn, cũng không có một ngày một cái trăm triệu bỏ tiền khoái cảm. Hai người nghĩ là hai chuyện tình. Căn bản trò chuyện không đi xuống. Tô Vân nhìn Trịnh Nhân quẫn thái, trong lòng mừng rỡ, không có tiếp tục an ủi hàng này, mà là liên lạc ăn cơm, dọt một chiếc xe, đi hiểu ăn, ăn cái gì, Trịnh Nhân căn bản không có chú ý tới. Ăn không biết ngon, có thể hoàn mỹ hình dung bây giờ Trịnh Nhân, Tạ Y Nhân khuyên mấy câu, nói gì rất dễ thân cận các loại. Nhưng Trịnh Nhân đầu óc một mảnh hỗn độn, vậy không chú ý tới các nàng đang nói gì. Một cái hơn giờ sau đó, Tô Vân nhận một điện thoại, Trịnh Nhân mơ hồ nghe được cái gì bệnh gì. Lập tức tinh thần tỉnh táo, nếu lão trượng nhân vậy mặt không biết nên xử lý như thế nào. Như vậy hay là trở về bệnh viện tìm điểm lòng tự tin đi. Có lẽ ngày mai tràn đầy tự tin, liền có thể chiến thắng đối với lão trượng nhân sợ hãi trong lòng đâu. Trịnh Nhân ánh mắt lập tức sáng lên, hỏi, bệnh gì, khoa ngoại tổng hợp vẫn là ngực ngoại khoa? Phụ khoa, Tô Vân tức giận nói đến, không có sao, phụ khoa bệnh ta cũng sở trường. Trịnh Nhân nói mới vừa nói phân nửa, liền cảm thấy lòng bàn tay căng thẳng, Tạ Y Nhân nắm tay mình dùng sức bóp một cái. Ếch, nói sai, Trịnh Nhân lập tức giữ trầm mặc, lúc này càng giải thích, nói lỗi lại càng hơn, mới bắt đầu làm giải phẫu nhà kia làm gan lợn tiệm. Còn nhớ rõ không? Tô Vân hỏi, nhớ, lần đó lão Liễu không có ở đây, Lưu Húc Chi, Mục Đào, Phú Quý Nhi đều ở đây. Trịnh Nhân nói, cái đó nói ngươi đao công là Liễu Diệp đao pháp đầu bếp. Còn nhớ chứ, nói tới chuyện, Trịnh Nhân rõ ràng giống như là mới vừa phát sinh như nhau. Nhưng nhắc tới người tới, hắn cũng có thể nhớ có mấy người, lúc ấy đã làm cái gì, nhưng còn như gặp quỷ đầu bếp dáng dấp ra sao, mình sao có thể nhớ. Tô Vân biết Trịnh Nhân mặt manh thời kỳ cuối, nói thẳng đến, hắn tức phụ nằm viện, đây không phải là bệnh viện không quen sao. Liền nghĩ đến chúng ta. À, Trịnh Nhân hứng thú le que. Chỉ là thông thường trong xã hội bằng hữu tìm bệnh viện bác sĩ đi liếc mắt nhìn, chào hỏi, loại chuyện này mà rất không thú vị, chính là qua lại dày vò. Nói không chừng sau chuyện này còn phải có một bữa cơm cục. Nếu là hiếm thấy bệnh cái gì, mình có thể sử dụng đầu óc đi suy nghĩ, ở trong trí nhớ tìm kiếm vô số ca bệnh, so sánh, bắt chước, cuối cùng đạt được một cái câu trả lời hoàn mỹ, như vậy mới có cảm giác thành tựu, mới sẽ để cho mình quên tối mai muốn cùng lão trượng nhân ăn cơm chung khổ não. Đi thôi, đi xem, Tô Vân cười nói, vốn là chưa dùng tới ngươi, nhưng ngươi xem ngươi cái trạng thái này. Thuận tiện ta cùng ngươi truyền thụ một chút làm sao theo lão trượng nhân nói chuyện kỹ xảo. Ngươi có trải qua? Thường Duyệt đỡ đỡ mắt kính, nhỏ giọng hỏi, trong nháy mắt, ngày liền âm u, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/nối-con-nối-ngu-tsu-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,